Cậu nói, cha, mẹ, đây là người yêu của con Doãn Tu Trúc. Doãn Tu Trúc lộ ra nụ cười từ đáy lòng, anh ở trong lòng nói đây là người yêu của tôi Tề Mộ. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Hu, vậy là đến chặng cuối của bộ truyện này rồi. Ngày mai sẽ lên nốt VN nghe cách chương.